tiền đồ vô lượng, chương 15, góc chuyện audio.com. Hắn tính nết bá đạo trong mắt Bùi Dật Viễn xem ra càng giống một hài tử xấu nết, không biết nặng nhẹ, không phân tốt xấu, hết nhìn ra đại môn lại nhìn tay của mình. Hoàng thượng nhìn thẳng vào Lăng Phượng, Bùi Dật Viễn thở dài. Ngươi muốn ta chết cũng không nên dùng phương pháp này. Ai muốn, ngươi chết, tuy không nói ra, Lăng Phượng thấy miệng vết huyết lưu không ngừng, lập tức hấp một ngụm lãnh khí. Ngươi, ngươi tới a, thái y, truyền hết thảy đến cho trẫm. Sau đó, Bùi Dật Viễn hiểu được cái gọi là, hoàng đế không vội, thái giám khẩn trương. Đại khái là tình huống như vậy, hắn bị thương, lại phải thực bình tĩnh khuyên giải an ủi vị hoàng đế đã làm bị thương mình, mà cái người khởi xướng kia lại giống gặp phải tai họa hô to gọi nhỏ, đông kéo tây nhéo thái y, xem không tốt, đem đầu tới gặp trẫm. Thật sự là lẫn lộn đầu đuôi đến buồn cười. Kỳ thật cũng không có gì, một chỗ rách cộng thêm choáng váng đầu thái y thượng dược dùng băng gạc vây quanh vài vòng tính là không có gì đáng ngại, nhưng làm Lăng Phượng cũng gấp đến độ đã muốn đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt biết vậy chẳng làm cho Bùi Dật Viễn nghĩ muốn khí cũng khí không nổi. Chờ tất cả mọi người bị Lăng Phượng xua đuổi hết, hắn liền đi tới bên giường Bùi Dật Viễn nói. Dật Viễn, trẫm biết mình thực quá phận, nhưng hy vọng ngươi tha thứ trẫm. Ăn nói khép nép ngược lại làm Bùi Dật Viễn có chút giật mình, thấy Lăng Phượng thành tâm hối cải như vậy, hắn thở dài, cuối cùng không đem những câu châm chọc nói ra. Hoàng thượng nhất thời kích động, không phải cố ý làm bị thương ta, không sao. Hắn giọng điệu hờ hững lại làm cho Lăng Phượng hoài nghi, hay là hắn đang sinh khí, nhất thời cũng không biết nên làm sao, cân nhắc mãi, Lăng Phượng ngồi xuống bên giường hắn, có vẻ thương cảm kể lại cố sự. Dật Viễn, chuyện này trẫm chưa bao giờ cùng những người khác nói qua. Chính là nói cho ngươi nghe, hy vọng ngươi có thể tha thứ sai lầm của trẫm. Cố sự đó là chuyện Lăng Phượng khi còn bé. Ngươi cũng nên biết trẫm có một ca ca, ban đầu thái tử không phải là trẫm, mà là hắn. Việc này đích xác cả nước đều biết thái tử vị trước kia là của trưởng tử, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều thập phần sủng ái hắn, chỉ là khi hắn 10 tuổi, bất hạnh chết yểu. Ca ca của trẫm so với trẫm cái gì cũng hảo, phụ hoàng, mẫu hậu còn có tất cả mọi người thập phần thích hắn, nhưng không ai thích trẫm, cũng không có ai để ý đến trẫm, trẫm luôn bị xem nhẹ. Mà sau khi thái tử chết không còn cách nào khác, Lăng Phượng bị đưa lên ngôi vị thái tử, nhưng hắn chẳng những không được mọi người chú ý, ngược lại khiến cho các loại nghi kỵ nảy sinh. Ca ca là bị trẫm hại chết, là bị trẫm khắc tử, bị trẫm mua người giết. Cách nói nào cũng có, Lăng Phượng tự giễu cười. Ai cũng không quản trẫm khi đó chỉ mới là một tiểu oa nhi có 5 tuổi, tất cả mọi người công khai cho rằng như thế, mà ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu dần dần xa lánh trẫm, thời điểm kia trẫm đã nghĩ, vô luận là ai, vô luận mục đích gì, chỉ cần có một người thích trẫm, vậy là đủ rồi. Sau đó, Lăng Phượng đăng cơ vi đế, nguyện vọng này cuối cùng thực hiện. Cuối cùng cũng có người thích trẫm, trẫm thật sự thập phần thỏa mãn, ban cho nàng thứ tốt nhất, cho nàng cuộc sống tốt nhất, trẫm muốn cùng nàng cả đời một chỗ. Nói đến đây, Lăng Phượng dừng, không nói gì nhìn hai tay của mình, trong ánh mắt lộ ra bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com, Bùi Dật Viễn nhìn, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nghĩ đêm say rượu đó, theo như lời Lăng Phượng nói, hắn tự hồ hiểu được người đàn bà kia lưu cho Lăng Phượng những hồi ức không mấy tốt đẹp còn có tổn thương nặng nề. Nàng thích chấm chấm cũng thích nàng, tốt đẹp nhất chính là, lưỡng tình tương duyệt, Lăng Phượng ảm đạm cười. Trẫm nghĩ thích như vậy là có thể vượt qua thân phận, địa vị, thế là đem nàng tiến cung, rồi mới ban thưởng cùng hàm phong phi, sau đó đến khi nàng nói có cốt nhục của trẫm, trẫm mừng rỡ như điên, cũng đồng thời quyết định lập nàng vi hậu. Sau đó nàng phản bội ngươi, Bùi Dật Viễn đoán, chính là hắn tìm không ra lý do gì cô gái kia tại sao phải phản bội hoàng đế. Lăng Phượng không trực tiếp trả lời, mà là cười đến càng thêm bất đắc dĩ. Thực buồn cười đúng không? Nếu trẫm không tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy vớ vẩn. Lúc ấy, Đức Phi tiến đến mật báo nói là Quý Phi cùng nam nhân ngoài cung tư thông, Lăng Phượng trong cơn tức giận liền phế truất nàng, nhưng không có lửa làm sao có khói, do dự hết sức còn thêm có chút nghi ngờ, cho nên một buổi tối, không có cung nhân tuyên báo, hắn một mình đi tới tẩm cung Quý Phi, chứng kiến một màn. Loạn dơ bẩn, làm hắn suốt đời khó quên. Hiện tại nhớ tới, đã không còn xúc động như khi đó, nhưng trong lòng thống khổ vẫn như cũ. Thật là chuyện hoàng đường a, hoàng hậu trẫm muốn lặp lại ở trong lòng nam nhân khác nói trẫm đối nàng lạnh nhạt, nói trẫm không thể cho nàng thứ nàng muốn. Thật sự là buồn cười, nói, Lăng Phượng tự mình nở nụ cười, chưa từng thấy hắn tổn thương như thế, Bùi Dật Viễn cũng có chút bất an, thân thủ giữ chặt long bào hắn, làm cho hắn không cần cười nữa. Lăng Phượng ngẩng đầu thấy ánh mắt không chút lẫn tạp lộ ra lo lắng không che giấu, ngực nhất thời ấm áp tự diễu biến thành mỉm cười, hắn chậm rãi vươn tay chạm nhẹ vào vải gạc màu trắng. mà ý cười ôn nhu trên mặt kia làm cho Bùi Dật Viễn nhìn đến xuất thần, trong trí nhớ bởi vì yêu tiền, ít có người thích cùng hắn tiếp xúc, trừ bỏ cha mẹ huynh muội ra, người khác cười như vậy thật hiếm thấy. Dật Viễn, ngươi tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng là người tốt khó có được, chẫm giận chó đánh mèo làm bị thương ngươi thật sự không nên. Lời của hắn đem thần trí Bùi Dật Viễn kéo lại, hắn có chút ngượng ngùng quay đầu, trên mặt mang ửng đỏ nói. Không có gì, hành động nho nhỏ này đầu tiên là làm cho Lăng Phượng sửng sốt, rồi sau đó chợt cười lên tiếng, hắn đang thẹn thùng, vì một cái tươi cười mà thẹn thùng. Tên hỗn đản này, biết hắn đang cười cái gì, Bùi Dật Viễn trong lòng cũng yên lặng nhớ kỹ, hôm nay thuốc men phí, bị thương phí, an ủi phí tổng cộng tăng lên. Trở về nhất định phải thêm 5 gạch, bịch té ghế, đình chỉ ý cười, Lăng Phượng ngẩng đầu nhìn chăm chú Bùi Dật Viễn còn thật tâm nói. Dật Viễn, trẫm thật sự thực thích ngươi. Nói xong, Bùi Dật Viễn có chút ngạc nhiên quay đầu lại, trên mặt mang biểu tình mê võng khó hiểu. Lăng Phượng tái tưởng tượng lời nói mới rồi, như vậy đích xác có vài phần tối nghĩa, vội vàng ho nhẹ vài tiếng bổ sung nói. Làm một bằng hữu mà nói, Bùi Dật Viễn nhìn hắn, khóe miệng cũng không khỏi nâng lên, hình thành một độ cung hoàn mỹ, đây là nụ cười nhẹ nhàng nhất từ khi hắn tiến cung tới nay. Ta biết, đồng dạng là tươi cười, nhưng kẻ ngốc đổi lại thành Lăng Phượng. Gocchuyenaudio.com Bùi Dật Viễn xinh đẹp trong lòng mọi người biết rõ ràng, nhưng mà khoảng cách gần như vậy nhìn mỹ nhân thật tâm tươi cười, Lăng Phượng cảm thấy choáng váng cùng với tim đập nhanh, giống như người đang say rượu. Mà trong vô ý thức thân thể không tự chủ được nổi lên địa chấn, dùng phương thức nguyên thủy biểu đạt nội tâm tình cảm của chủ nhân. Cảm thấy mặt mình bị Lăng Phượng lấy tay nâng lên, Bùi Dật Viễn còn chưa biết rõ hắn muốn làm gì, vừa muốn mở miệng nhưng đôi môi trơn bóng đã bị độ ấm một người đụng vào. Cách chương.